Thấy anh chăm chỉ và không rời khu vực thì báo lại. Bà mẹ Kế và cô tiểu thư hết cách, chẳng bắt được điểm yếu nào. Cũng chính vì theo dõi từ xa nên Hiểu không đề phòng. Anh không biết là có người theo dõi mình, và mọi thứ với anh luôn luôn suôn sẻ. Mấy lần anh đi từ mỏ quặng ra thành phố thăm mùa để có người theo dõi, nhưng đó là căn nhà của anh bác sĩ, bạn của Hiểu. Điều này ai cũng biết. Hơn nữa theo dõi lại chỉ dám nhìn từ xa. Hiểu cẩn thận lại dặn dò hai cô gái không nên ra khỏi nhà, đề phòng bất trắc. Gần 2 tháng trời nhà anh bác sĩ, thỉnh thoảng Hiểu đến rồi lại đi, nên thám tử không có bắt lọn được điểm gì cả. Nghĩ bạn bè thân nên đến chơi với nhau là lẽ dĩ nhiên. Không thấy anh qua lại với người nào khác, nên mẹ Kế và cô tiểu thư thấy yên tâm hơn, bớt ghen đi được một chút. Tuy nhiên còn chưa tìm được mùa thì họ chưa thoải mái. Là cái gai mà, phải tìm cách nhổ cho sạch sẽ. Bởi vậy Hiểu vẫn có người canh chừng. Gần đây thì anh cho người tu sửa căn nhà gỗ gần mỏ quặng, nhưng không thấy người nào khả nghi. Họ lại nghĩ anh sửa để bản thân mình ở nên không có gây động tĩnh gì cả. Ở căn nhà gỗ, Hiểu vẫn dặn dò Mùa và Cúc tốt hơn không nên ra khỏi nhà, bởi vì bên ngoài đâu đâu cũng có thể có kẻ xấu. Nhược điểm của hai cô là không biết tiếng Trung, điều đó vô cùng bất lợi. Nhưng rồi chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ những ngày sau đó, Hiểu lui tới thường xuyên hơn. Không những vậy, thám tử còn tận mắt chứng kiến cô gái mở cửa ra đón Hiểu vào trong nhà, ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Nhận được tin báo, cô tiểu thư tức đến mức gần như điên rồ. Cô ta không ngờ được rằng Hiểu vẫn còn dính líu tới đứa con gái quê mùa đó. Hay rồi, phen này thực sự hay. Để xem anh còn giấu cô ta được bao lâu. Nhân một ngày lễ gì đó bên Trung Quốc, công nhân ở mỏ quặng được nghỉ giải lao 2 ngày, toàn là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, nên họ rủ nhau vào rừng săn ai. Bẫy cả ngày trời được 2 con ai rất béo, cả đám người giết thịt và tổ chức ăn uống rất vui. Hiểu cũng tham gia, vì anh trực tiếp quản lý công nhân và công việc ở mỏ quặng. Bởi vậy, những hoạt động tập thể này anh cùng tham gia với mọi người. Dù trong lòng rất muốn ở nhà, rất muốn ở bên mùa, song công việc vẫn nên ưu tiên hàng đầu. Đi cả ngày vào trong núi, thám tử biết chuyện không nên đi theo, vì vào theo đó chỉ toàn cánh đàn ông. Hơn nữa thám tử một phần cũng vì lười và sợ rắn rết, nên chờ đợi Hiểu về lại để bám sát anh. Vui chơi với mọi người nhưng Hiểu vẫn không quên Mùa và Cúc ở nhà. Hôm nay bẫy được nai nên anh có dặn đầu bếp khi chế biến lại một phần thịt rất ngon. Khi trở về mỏ quặng, anh liền đem tới cho Mùa. Hiểu ở lại ăn tối với hai cô gái. Đêm đã khuya, anh mới đi từ trong căn nhà gỗ ra và đi về. Thám tử không bỏ sót một chi tiết nào, liên tục bám theo và báo thông tin về cho chủ. Chiếc xe tải trở về tới nơi ở của công nhân. Hiểu đánh xe dưới tán cây cổ thụ, rồi anh đi về phòng của mình. Trong bóng đêm yên tĩnh, Hiểu có cảm giác giống như ai đó đang nhìn mình. Trong lòng anh bỗng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Ở đây nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh thấy bất an thế này. Ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo anh. Là ma hay là người? Hiểu thực sự không đoán nổi. Nếu là ma có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Điều anh lo sợ chính là người. Bởi lẽ nếu bây giờ chỉ có một mình anh thì không nói, nay lại có Mùa và Cúc sống gần đây. Nơi đây hoang vắng, mọi sự nguy hiểm đều có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Vậy cái ánh mắt đang dõi theo anh, phải chăng... Hiểu thấy lo lắng thật sự. Lẽ nào có người đang ngầm theo dõi anh? Vì hai cô gái người Việt, Hiểu suy luận. Điều này rất có thể sẽ xảy ra, bởi cuộc cãi lộn hôm ở nhà anh với cô con gái nhà đối tác và mẹ Kế. Cô ta không chiếm được tình cảm của anh, nên có ý muốn dồn anh vào đường cùng. Hiểu không phải là người xấu, nhưng nếu bây giờ bị kết tội, anh hoàn toàn có thể bị ngồi tù. Thứ nhất, hai cô gái không có giấy tờ tùy thân. Thứ hai là không có người bảo lãnh. Hiểu dùng mình. Anh lo lắng cho sự an toàn của Mùa và Cúc. Mùa thì không vấn đề, bởi cô thân thể nhẹ nhàng, nhưng mà Cúc thì khác. Nếu mà di chuyển vội vàng chắc chắn sẽ gặp nhiều bất lợi, vì cô đang mang bụng bầu hơn 8 tháng. Sắp đến ngày sinh nở rồi, phải làm sao đây? Tất cả mọi thứ đều là Hiểu đoán già đoán non. Bên kia không có yêu cầu và cũng không có động tĩnh gì cả. Nhưng chính vì họ im lặng nên anh càng lo lắng hơn. Nếu bị sa đòn bất ngờ, quả thực là trở tay không kịp. Bao nhiêu tâm huyết anh tìm kiếm và tu sửa căn nhà gỗ cho thật đẹp để đón Mùa về đây ở cho thuận tiện. Nhưng xem ra chỗ ấy bây giờ không thể ở được nữa rồi. Đưa về nhà của anh thì càng không thể, bởi bố mẹ anh có thể trở về bất cứ lúc nào vì họ đã biết chuyện. Cả các cô tiểu thư kia nữa, cô cũng không thể xuất hiện tùy ý, nhà anh loại bỏ. Còn nhà anh bác sĩ, bạn anh, nơi ấy cũng có thể coi là an toàn, vì là bạn chí cốt của Hiểu, lại sống một mình. Mùa có thể vô tư mà sống, không phải kiêng dè ai. Anh cũng có thể thoải mái khi ở bên cô. Nhưng mà... Hiểu là đàn ông, anh bác sĩ cũng thế. Anh yêu mùa, thì anh bác sĩ cũng có thể có tình cảm với cô. Điều này làm anh lo lắng lắm. Nếu như mùa ở nhà anh bác sĩ, hiểu về công việc nên phải ở cách xa, không đến thường xuyên được. Lỡ như xa nhau lâu ngày, anh bác sĩ có cơ hội rồi tán tỉnh đầu đưa mùa thì sao? Giữa họ ở đó cùng nhà, đêm tối dính lên nhau thì ai biết, ai chứng kiến? Không được. Càng nghĩ hiểu càng không muốn cho mùa nhờ nhà bạn anh. Mất người yêu như chơi. Dù hiện tại mùa và Cúc đều gặp nguy hiểm, nhưng Hiểu vẫn không đành lòng đem hai cô về nhà anh bác sĩ. Đúng là đàn ông khi ghen đáng sợ thật đấy. Ở nhà mình không an toàn, ở nhà bạn thì lại sẽ mất người yêu, ở mỏ quặng thì lại có kẻ theo dõi, nơi đâu cũng khiến cho Hiểu lo lắng. Rốt cuộc bây giờ phải đưa mùa và Cúc đi đâu để an toàn đây? Vì việc này mà Hiểu thao thức suốt đêm. Anh nghĩ đi nghĩ lại, tính toán mọi chuyện thật kỹ lưỡng. Ngày sáng sớm hôm sau, Hiểu mặc trang phục công nhân mỏ quặng. Anh không có đi ô tô mà đi xe máy. Tránh người theo dõi, Hiểu đeo khẩu trang và kính bảo hộ, lặng lẽ và rời khỏi nơi ở của mình. Chủ đích của anh là muốn cắt đuôi người theo dõi. Hiểu phi xe máy ra ngoài thị trấn. Anh mua thêm một chiếc điện thoại di động, nhỏ gọn và dễ sử dụng nhất, dành cho người chưa dùng điện thoại bao giờ. Cốt, chỉ để liên lạc được là ok. Mua điện thoại xong, anh ghé qua siêu thị nhỏ, mua thêm mấy thứ đồ cho mùa và Cúc. Làm việc vội vàng và chóng váng, Hiểu có cảm giác giống như một kẻ trộm vậy. Tâm trí lúc nào cũng hoang mang và sợ có người theo dõi. Hiểu cải trang thành công nhân mỏ quặng, cộng thêm đi chiếc xe máy cũ kỹ. Thám tử theo dõi anh đã lơ là chuyện này. Họ có thể đêm đến đi theo dõi nên mệt, sáng sớm hắn ngủ quên. Đến khi mà mặt trời đã lên cao, nhìn ra ngoài lán xe thấy chiếc xe tải Hiểu hay đi mọi ngày vẫn còn đó. Hắn đinh ninh anh còn đang ngủ trong phòng. Bởi lẽ công nhân mỏ quặng được nghỉ 2 ngày nên hắn không có nghi ngờ gì. Được giao nhiệm vụ theo dõi thì cứ làm thôi. Mua bán đồ dùng cần thiết xong xuôi, Hiểu phi xe máy từ thị trấn lên núi. Đi đường không quên đeo kính và khẩu trang để tránh gặp người quen. Đến nhà gỗ, Mùa và Cúc đã dậy. Dựng xe ở bên ngoài, anh nghe thấy tiếng dao thớt, mùi thức ăn xào nấu thơm phức. Để tránh cho người lạ đột nhập, Hiểu đọc ký hiệu cho Mùa và chờ mở cửa. Lạ thay, hôm nay ký hiệu đọc thì đúng rồi. Nhưng mà khi cánh cửa vừa hé mở, một suýt giật mình vỡ tim. Người đứng ngoài cửa đeo kính màu tối, khẩu trang màu bao tải, cộng thêm bộ quần áo công nhân rộng thùng thình, toàn thân kín mít không nhận ra là ai. Trong giây lát, Mùa còn nghĩ phe này cô rơi vào tay kẻ xấu. Biết Mùa đang sợ nên ngay lập tức Hiểu trấn an. Là anh đây, đừng sợ, mở cửa cho anh vào, đem theo mấy thứ này nữa. Sao hôm nay anh ăn mặc lạ thế? Mùa định hỏi thêm mấy câu nữa nhưng Hiểu hấp tấp mang đồ đạc vào trong nên cô cũng giúp anh một tay. Cửa đóng lại, Hiểu gỡ kính và khẩu trang ra, nhanh chóng lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại màu xám, đưa trước mặt Mùa và Hiểu nói. Nghe này, đây là chiếc điện thoại anh mới mua cho em. Cho em á? Nhưng điện thoại cũng có để làm gì đâu, với cả em cũng không biết gọi cho ai. Cần dùng thì mới dùng. Anh đã cài đặt sang tiếng Việt Nam rồi. Anh có lưu cả số điện thoại của anh ở trong này nữa. Rất dễ dùng. Anh dạy cho em đi. Ờ, còn đây là dây sạc nhé. Em để ý cái ô nhỏ bên trái màn hình. Nếu mà như sắp hết pin, nó sẽ hiện màu đỏ. Em cắm sạc vào đây để làm điện. Em nhớ rồi. Còn nữa, điện thoại của anh không cài mật khẩu. Chỉ cần ấn vào đây một cái là mở được luôn. Danh bạ chỉ có duy nhất một số điện thoại của anh. Nếu mà em thấy có gì đó bất thường thì ấn nút này và gọi cho anh. Không nghe nữa mà ấn nút màu đỏ, em có hiểu không? Thực ra thì Mùa cũng không có hiểu lắm. Vì cô đang băn khoăn, vì sao lại hấp tấp tới đây và chỉ dạy mấy cái thứ này cho cô làm cái gì? Cách ăn mặc và thái độ của anh cũng khó hiểu. Lời anh ấy nói cô cũng không có chú ý lắm. Nhưng mà nhìn thì chắc cũng dễ làm thôi. Sao hôm nay anh ăn mặc lạ thế? Mới hôm qua còn nói hôm nay mỏ quặng vẫn được nghỉ. Lại đi xe máy nữa. Ừ, có một chút chuyện. Tạm thời anh chưa có nói cho em biết được. Có chuyện gì mà anh thần thần bí bí vậy? Em nhớ nhá, không được mở cửa cho bất kỳ một người lạ. Khi không có ký hiệu mở cửa, tuyệt đối không phải là anh. Hơn nữa, ở trong nhà hai đứa trò chuyện với nhau nhỏ tiếng một chút. Anh nói gì mà nghe sợ thế? Đã xảy ra vấn đề gì?

mồ hồi hộp và lo lắng quá. Từng phút giây trôi qua, cô mong chờ người đàn ông mà Hiểu nói sẽ tới đón hai người. Đêm tối thế này mọi chuyện cứ mơ hồ. Lời nói qua loa không đầu không cuối khiến cô có cảm giác hoang mang và bất an đến khó tả. Chiếc xe mô tô đi khuất, không gian lại chìm vào yên lặng như vốn có. Núi rừng im lìm, thỉnh thoảng gió thổi vào những rặng cây cổ thụ nghe xôn xao. Rồi âm thanh của chiếc xe máy cà tàng lúc sáng lại xuất hiện. Mùa nhớ như in vì lúc đến đây Hiểu điều khiển nó. Cả lúc anh đi khỏi, cô cũng không dõi theo. Bởi vậy thì âm thanh ồ ồ này không lẫn đi đâu được. Biết là thời điểm đã đến, Mùa im lặng đứng chờ người bên ngoài ra tín hiệu. Sau ba hồi gõ cửa, người đàn ông kia liền nói một câu khẩu hiệu tiếng Việt Nam. Vì là người Trung Quốc xịn nên khi phát âm tiếng Việt cũng có một chút lơ lớ. Mùa nghe thấy buồn cười, cả Cúc cũng vậy, suýt thì cười thành tiếng. Biết đã đúng người, Mùa mở cửa. Bên ngoài vẫn là chiếc xe máy lúc sáng. Có người thì cô không biết anh ấy, lần đầu gặp nên có chút sợ hãi vì vẻ ngoài của anh ta. Hiểu dặn là nên tin tưởng và đi theo anh ấy, nhưng mà trong khuôn mặt mấy chỗ sứt sẹo, đặc biệt là nốt ruồi cánh mũi bên phải quá to, thực sự làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Anh kia đứng ngoài cũng im lặng nhìn lại Mùa, thầm quan sát cô gái này một lượt và nghĩ đến câu chuyện mà Hiểu nhờ vả. Quả thật không tệ, đúng là anh chàng này mắt nhìn người rất tốt. Cô gái với gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại dễ nhìn thế kia. Đàn ông tiếp xúc rất dễ mùi lòng. Cô còn băn khoăn chưa muốn đi theo, anh cũng không vội. Anh chỉ là nghe theo lời Hiểu nói thôi. Mùa mở điện thoại bấm gọi cho Hiểu, đầu dây bên kia lập tức nghe máy. Anh đây. Tiếng còi ô tô bấm vọng vang cung đường vắng, vọng cả sách điện thoại của Mùa. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang lái xe, đường vòng vèo lắm, em nói luôn đi, bạn anh đã đến chưa? Đến rồi anh ạ, có vẻ mặt anh ấy có mấy cái vết sẹo to đúng không? Ừ đúng rồi, em đi với anh ấy, bạn anh nên không cần phải sợ hãi quá đâu. Vâng, vậy em yên tâm rồi ạ. Thế nhá, lát xuống núi gọi cho em. Dạ. Mùa tắt máy. Lúc này cô cảm thấy yên tâm hơn. Đóng cửa nhà và bảo Cúc ngồi lên trên xe máy. Cúc có cảm giác mình giống như một đứa trẻ, đi đâu làm gì như thế nào, cứ răm rắp nghe lời Mùa và Hiểu. Khi Cúc bước ra khỏi cánh cửa, anh bạn của Hiểu mới ngã ngửa vì không ngờ cô lại có thân hình to đến như vậy. E là không thể nào ngồi chung trên một chiếc xe giống như thế này được. Ánh mắt ái ngại của anh ấy cũng như tâm trạng của Mùa. Nhưng mà xe thì chỉ có một thôi, mà Hiểu lại bảo cố gắng di chuyển cùng một chiếc. Thôi thì cứ cố gắng nhổ nhét vậy. Mùa đỡ Cúc ngồi lên phía sau xe máy, vừa vặn và không còn dư một cái chỗ nào cả. Anh bạn của Hiểu tinh ý chỉ tay lên phía trước yên, chỗ mắc treo đồ đạc. Ý anh ấy nói là Mùa ngồi tạm phía trước. Sao có thể, cô đâu phải đứa trẻ con. Ngồi vậy thì có, nhưng rồi Mùa nhanh chóng lấy một cái áo gấp thành nhiều lần vuông vắn và lăn lên phía trước xe. Cô ngồi tạm phía trước. Phải nói là vô cùng khó chịu khi mà ngồi như vậy. Hai chân của anh bạn Hiểu kẹp chặt để giữ thăng bằng cho xe, phía sau là Cúc. Cuộc hành trình xuống núi bắt đầu. Cũng may là Mùa ngồi phía trước, nếu không chắc chắn xe sẽ bị lật. Vì trọng lượng của Cúc ngồi sau, xe xuống dốc ngược gió nguy cơ ngã là rất cao. Tiếng bô xe máy kêu ồ ồ, tiếng gió đêm thổi vi vu, Mùa có cảm giác giống như đang tham gia một bộ phim hành động. Anh lái xe cũng thấy mệt mỏi vì chiếc xe máy cũ mà phải chở quá trọng tải. Thậm chí cồng kềnh khó đi nữa, cứ lắc lư lắc lư. Nếu không vững tay lái, chắc cả ba đều lăn xuống đùng vách núi mất. Giây phút cầm tay ga, gió thổi vào mặt anh bạn của Hiểu nghĩ. Nếu đổi lại là anh ấy mà biết lái ô tô thì hay rồi, anh ấy sẽ đi ô tô để Hiểu thưởng thức cái cảm giác này. Hai tên thám tử đi xe mô tô vẫn không ngừng bám sát chiếc xe tải của Hiểu. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh quan sát được tất cả. Chiếc mô tô hung hăng rồ ga giữa màn đêm nghe nhức óc khủng khiếp. Dù ngồi trong cabin của xe tải, nhưng mà thứ âm thanh chói tai kia vẫn không ngừng tra tấn anh. Đường đèo dốc vắng vẻ và cô quạnh, không một bóng dáng người tham gia giao thông. Kế hoạch của anh thực sự rất mạo hiểm. Hiểu thấy lo lắng cho anh bạn của mình khi mà điều khiển chiếc xe máy cà tàng và thô thêm hai cô gái, chắc chắn là không dễ dàng rồi, anh tự nhủ. Ngồi phía trước xe phải khom người để không che mắt tầm nhìn của anh lái xe, vừa phải chịu cảm giác gò bó khi đấy không phải là chỗ ngồi, nên Mùa cựa quậy liên tục. Điều đó vô tình đã làm cho bạn của Hiểu, anh thấy nhột nhột hai cẳng chân. Mấy lần nhắc nhở, nhưng mà khổ nỗi là bắt đầu ngôn ngữ nên Mùa chẳng hiểu gì cả. Có lần vì ngứa chân mà anh ấy suýt trượt tay lái. Xe chở nặng, nên đi mãi vẫn chưa hết đường đèo dốc mà xuống núi, thậm chí là di chuyển nhiều. Cúc bụng to hay mắc tiểu nên mấy lần phải dừng lại giải quyết nhu cầu. Đã lâu lại càng thêm lâu. Hiểu xuống núi trước. Dưới chân núi, ngã ba một hướng đi ra thị trấn, một hướng ra thành phố, hướng còn lại là đi vào bản. Đi sâu vào trong chính là nơi anh bạn của Hiểu ở. Để đánh lạc hướng hai tên theo dõi, Hiểu phi xe ra hướng thị trấn. Anh tìm kiếm một nơi ồn ào đông đúc một chút. Đến đoạn gara sửa chữa ô tô, anh lái xe vào đó và yêu cầu được rửa xe. Hai tên thám tử đi đường dài chắc cũng mệt, nên khi thấy Hiểu vào sửa xe, không nghi ngờ gì cả. Hai tên rẽ vào quán nước ven đường, ngồi nhâm nhi, trà đá, vừa nghỉ ngơi vừa tiện theo dõi. Gara ô tô này rất lớn, vừa rửa xe vừa sửa chữa vừa cung cấp phụ tùng. Hiểu nói với họ, anh muốn rửa xe và thay tháo một số đồ, nên ngày mai sẽ quay lại lấy xe, nhân lúc đông người nhốn nháo. Ở bãi rửa xe có một anh lái taxi vừa rửa xong. Nhanh như cắt, Hiểu lên xe và chỉ hướng cho tài xế đi về hướng nhà anh bạn của mình. Phút chốc đã cắt đuôi được hai tên đeo bám đường dài. Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Ngồi lên taxi, Hiểu mở điện thoại và bấm gọi cho Mùa. Điện thoại cô để trong túi quần. Mà tôi thấy ngồi thì lại rất khó lấy điện thoại từ trong túi ra. Hiểu gọi hết lần chuông thứ nhất cô vẫn chưa lấy ra được. Không nghe thấy Hiểu càng lo lắng hơn. Hết chuông, Mùa mới lấy được điện thoại ra. Hiểu tưởng có chuyện gì nên anh gọi tiếp cuộc thứ hai. Lần này cô bắt máy luôn. Nghe thấy giọng cô anh liền hỏi. Xem không nghe điện thoại của anh. Mọi người đang ở đâu rồi? Em ở để trong túi quần mãi bây giờ mới lấy ra được đây này. Em cũng không biết là đang ở đâu. Hỏi thì bạn anh cũng không biết. Mà trả lời ý. Mà đi đâu mà lâu vậy anh? Tiếng gió ù ù vọng vào điện thoại. Hiểu đoán vẫn còn đang ở khu vực đèo dốc. Anh động viên. Sắp tới rồi một chút nữa thôi. Em chịu khó nhá. Em sắp không chịu được rồi đấy. Thôi được rồi cố lên. Lát nữa muốn anh làm gì anh cũng làm. Đang bực, đang khó chịu. Mà nghe mấy cái câu nói từ Hiểu, Mùa thấy vui hơn hẳn. Đúng là cái người gì đâu, dễ mủi lòng khủng khiếp. Cầm điện thoại trong tay, Mùa nhìn lên phía trước môi khẽ mấp máy cười. Bực dọc cả đường đi bây giờ bỗng tan biến hết. Mải chìm đắm trong những suy nghĩ yêu đương, Mùa quên đi chuyện mình được di chuyển trên đường. Đến lúc chú ý mới phát hiện ra, chiếc xe máy cà tàng chở ba người khổng lồ đã xuống núi thành công. Cô thở phào nhẹ nhõm. Người thở phào đầu tiên chính là anh bạn của Hiểu. Bởi lẽ suốt chặng đường qua, anh luôn lo lắng, sợ nhất là xe thùng xăm hoặc là học lốp gì đó vì chở quá trọng tải. Riêng Cúc đã nặng đến 70-80 cân rồi. Xuống đến chân núi, cả ba người lại tiếp tục giải lao. Vì Cúc lại ôm bụng vào mắc tiểu. Bà bầu mà. Giờ thì ngon rồi. Chạy đường băng phẳng sẽ nhanh hơn. Thậm chí phía trước đã là ngã ba. Có nghĩa là đường đến nhà của anh bạn Hiểu cũng rất gần. Chỉ một lát nữa thôi, cả ba người sẽ được nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn thân mến, về Lòng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Psyche có tựa đề Đêm Tình, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Để tiếp tục lắng nghe tập 8, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta gặp lại Hồng Nhung trên kênh vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video kể chuyện tiếp theo.